Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, thanh quan khó gãy việc nhà. Hơi chỉnh lý một cái suy nghĩ, Phùng Tiết rốt cục thở dài. Đối với cái kia Cao Thúy Lan tiểu thư hỏi, nói cách khác, cái này chứ yêu trừ xấu xí, là yêu quái bên ngoài, không có làm bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý đúng không? Không có bức bách ngươi, cũng không có cướp đoạt Cao gia sản nghiệp. Có thể hắn là cái yêu quái a. Cao Thái Công nghe nói như thế liền biết không thích hợp. Vội vàng nói, cái kia thế nhưng là yêu quái, không phải tộc loại của ta, ai biết hắn về sau sẽ như thế nào? A, Phùng Tiết nghe nói như thế, liền liếc mắt, lập tức nói, ấn ngươi thuyết pháp này, trong mắt của ta, các ngươi những thứ này Tây vực người cũng phần lớn không phải là nhân tộc. Nói khó nghe chút, cái này địa giới ai trên thân không có điểm yêu man hỗn huyết loại hình. Cảm thấy mình sinh cái nhân dạng, liền có thể khinh bỉ yêu quái đúng không? Ngươi nói gì vậy? Cao Thái Công muốn phát tác, nhưng lại ý thức được chính mình căn bản không có phẫn nộ tư bản. Chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, bất kể nói thế nào. Hiện tại toàn bộ thôn trang đều biết hắn là cái yêu quái. Nếu là có ai không cẩn thận lan truyền ra ngoài, ta cái này một trang người đều sống không nổi. Đây cũng là cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết ngược lại là không có phản bác điểm này. Đạo lý là đạo lý, nhưng trên đời này nếu là người người đều giảng đạo lý, đây cũng là không cần pháp luật. Sư phụ, cái này có cái gì tốt phát sầu? Ta xem yêu quái này cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chờ hắn trở về, chúng ta cùng hắn nói chuyện. Nói không chừng hắn sớm có ý nghĩ đâu. Hầu tử gãi gãi mặt lông, chấn động rớt xuống một chỗ lót dạ mảnh vụn. Phùng Tiết nghe vậy cũng là gật đầu nói, cũng đúng, vậy liền gặp ngươi một chút yêu quái này con rể rồi nói sau. Cao Thái Công, người con rể này hiện tại nơi nào? Cao Thái Công nghe cái này cha hỏi, có chút không nguyện ý mở miệng. Cái kia Cao tiểu thư cũng là nói, lại có nửa tháng liền muốn đầu xuân. Phu quân đi trong ruộng kiểm tra ruộng đồng làm tan tình huống. Bằng không, gia phụ cũng không dám phái người đi mời pháp sư. Chấm ngoặc kép, ta liền nói gã sai vặt này nhanh theo có yêu quái lại truy. Thì ra là thế. Hầu tử vẻ mặt tươi cười đánh giá cái kia tài cao. Chỉ là mặt khỉ mang cười, cũng là có chút kinh dị. Tài cao nhìn là được hướng về sau co rụt lại, cơ hồ chui vào dưới mặt bàn đi. Ngươi sao đến còn gọi hắn phu quân? Cao Thái Công có chút tức giận nói. Cao Thúy Lan lại chỉ là cười cười. Người thường nói, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Cha cho ta chiêu cái đầu heo con rể, nữ nhi kia cũng chỉ có thể theo đi. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Cao Thái Công lập tức trong lòng lửa khí, muốn đánh nhưng lại không dám, chỉ được liên tục dậm chân, vô năng cuồng nộ. Đã như vậy, vậy ta sư đồ liền quấy rầy một lát, chờ ân cô gia trở về, chúng ta lại làm tính toán. Nếu là quý phủ không tiện, chúng ta cũng có thể đi trong thôn ở nhờ. Phùng Tiết nói chuyện khách khí, Cao tiểu thư cũng là nói thẳng, rất lâu không gặp như thế minh lý pháp sư, các ngươi cứ việc ở lại, phu quân ta rất nhanh liền sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, dứt lời, liền gọi hạ nhân chuẩn bị cơm chay. Nhìn bộ dáng này, Phùng Tiết cũng ít nhiều có chút rõ ràng cái này Cao Thái Công muốn đem con rể đuổi đi. Dù sao có cái yêu quái con rể, hắn người gia chủ này địa vị, ngộ không, người cảm thấy việc này cần phải làm sao xử lý. Phùng Tiết ăn cơm chay, giống như là thuận miệng vậy hướng về Phùng Tiết hỏi. Ta không biết, hầu tử hiếm thấy bày ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói. Sư phụ a, có câu nói là thanh quan khó gãy việc nhà. Cái này Cao lão trang sự tình, đánh cũng không được, nói cũng không được. Mặc ngươi là thiên hạ đệ nhất cũng tốt, hùng biện vô song cũng được, đều không cách nào tự giải quyết vấn đề. Phật gia chúng sinh bình đẳng cuối cùng cũng chỉ là Phật duyên. Chúng sinh đều có giác ngộ quyền lợi, nhưng dù là tự thân giác ngộ, cũng vô pháp cải biến chỗ ở hoàn cảnh.